Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Một kiếm chưa ra, thứ ba vòng, thứ hai trận, năm số ba thi đấu khu, số năm tuyển thủ Tư Mã Kiếm, giao đấu bắc số bốn thi đấu khu, số chín tuyển thủ Tô Phi, hai người phi thân rơi vào lôi đài. Tư Mã Kiếm đứng tại trên đối chiến đài, trên mặt không nói ra được phẫn nộ, chỉ vào Tô Phi nghiêm nghị quát, ngươi tiểu tử có thể, đều nói để ngươi bỏ thi đấu, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người, bớt nói nhảm, xuất kiếm đi, ha ha, bỏ thi đấu, kia là chỉ có hèn nhát mới có khả năng ra sự tình. Tư Mã Kiếm ỷ vào tự mình là Triệu Vương phủ người. Chính là một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Tại những cái kia bối cảnh không bằng hắn người trước mặt diễu võ dương oai. Tô Phi căn bản coi nhẹ cùng loại người này nhiều lời. Ngươi, tốt ngươi tên nhà quê. Xem ra, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngươi là không biết rõ bản đại gia lợi hại phải không? Ta Tư Mã Kiếm hôm nay liền đem lời nói đặt xuống nơi này. Người tốt nhất hiện tại liền cho ta nhận thua, bằng không mà nói, ta Tư Mã Kiếm thề với trời, nhất định khiến ngươi hối hận cả một đời. Tư Mã Kiếm vừa lên đến liền uy hiếp đe dọa, chỉ sợ là không có gì bản lĩnh thật sự. Tô Phi từ tiền thế bắt đầu, liền rất không quen nhìn loại này ỷ thế hiếp người hoàn khố đệ tử. Đến từ Triệu Vương phủ thì thế nào? Đừng nói là Tư Mã Kiếm. Liền xem như Tư Mã Triệu tự mình yêu cầu Tô Phi bỏ thi đấu. Đó cũng là chuyện tuyệt không có thể. Gặp cái này Tư Mã Kiếm ngang ngược càn rỡ. Trong ngày thường khẳng định làm không ít chuyện xấu. Thế là, Tô Phi một mặt bình tĩnh nói. Tư Mã Kiếm, đến cùng ai nhận thua? Ai hối hận, vẫn là trước so qua rồi nói sau. Hôm nay, ta Tô Phi cũng đem lời đặt xuống chỗ này. Ngươi như nhận thua, có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng. Nếu không, chết. Nghe vậy, Tư Mã Kiếm nổi giận. Ngươi, tốt ngươi, ta ngược lại muốn xem. Ngươi thật đúng là dám giết ta không thành. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe, bá, một tiếng. Tư Mã Kiếm triệu hoán xuất thủ bên trong trường kiếm. Giờ kiếm chỉ phía xa lấy Tô Phi. Nghiêm nghị quát. Đến, có lửng ngươi liền đến giết ta. Không có loại này ngươi bây giờ liền cho bản đại gia quỳ xuống đập 100 cái khấu đầu. Chờ bản đại gia cao hứng, tự nhiên sẽ cho phép ngươi bỏ thi đấu. Xem ra, hắn đối với mình thân phận tựa hồ rất tự tin. Hắn cho là mình là Triệu Vương phủ người. Tại cái này lớn như vậy Đại Tần Vương thành bên trong. Căn bản không có người có dũng khí đối với hắn hạ sát thủ. Tô Phi bất động thanh sắc. Bá, một tiếng, đồng dạng triệu hoán xuất thủ bên trong trường kiếm. Đáng nhắc tới chính là, mỗi cái người tu luyện vũ khí cũng có khắc minh cùng tự thân hồn nhớ. Hồn nhớ không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng khắc minh lại có thể. Kiếm khách kiếm trong tay. Khắc minh vị trí tại kiếm ô phía trên, tất cả 40 cấp trở xuống kiếm, cấp bậc cao nhất khắc minh là màu xanh đậm mà phẩm chất thấp nhất giai là bạch sắc, nơi này cái gọi là phẩm giai cùng kiếm đẳng cấp có quan hệ, một cấp 10, khắc minh là bạch sắc, 11 cấp 20, khắc minh là màu xanh biếc, 21 cấp 30, khắc minh là nhạt lam sắc. 31 đến 40 cấp, khắc minh là màu xanh đậm, Tư Mã Kiếm mặc dù xuất từ Triệu Vương phủ, nhưng hắn trường kiếm trong tay khắc minh, lại là bạch sắc, hiển nhiên còn không có lên tới cấp 11, mà Tô Phi kiếm, sớm đã lên tới cấp 25, cho nên là nhạt lam sắc, cho đến trước mắt, tất cả hỏa long bảng tuyển thủ dự thi bên trong. Chỉ có Tô Phi một người vũ khí có được nhạt lam sắc khắc minh. Tư Mã Kiếm dù sao đến từ Triệu Vương phủ. Nhãn quang đương nhiên sẽ không quá kém. nhìn thấy Tô Phi trường kiếm trong tay đã đạt tới cấp 21 trở lên. Trên mặt bay qua một vòng sợ hãi, tự nghĩ không phải là đối thủ của Tô Phi, chính là chậm rãi thả tay xuống bên trong kiếm. Thần sắc hốt hoảng, âm thanh run rẩy mà nói, cái kia, Tô Phi, ta hỏi ngươi a, ngươi trên Bạch Hổ bảng là thế nào cầm tới 1644 điểm? Ngươi tu vi đến cùng là bao nhiêu cấp tới? Không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền sợ rồi. Cấp 25, Tô Phi nhàn nhạt đáp lại, dạng này a, khó trách lợi hại như vậy đâu. Ha ha ha, Tư Mã Kiếm đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn tiếng cười kia nhìn như tùy tiện, kỳ thực là làm dịu khẩn trương trong lòng cảm xúc. Ngưng cười, lập tức thu trường kiếm trong tay, hướng Tô Phi vươn người thi lễ, giả bộ lớn tiếng nói ra, vừa rồi thật sự là xin lỗi, ta chính là chỉ đùa với ngươi. Kỳ thật cái này Hỏa Long bảng với ta mà nói, cũng chính là chơi đùa thôi. Tô Phi, ta xem ngươi một thân ngông nghênh, ngược lại là có như vậy mấy phần cốt khí, không giống những người khác. Ta tùy tiện một câu bọn hắn liền cúi đầu. Nói thật, giống ta thích ngươi, không bằng, ta nhận thua. Sau đó, nhóm chúng ta kết giao cái bằng hữu thế nào? Phốp, Tô Phi chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Hắn cái này chuyển biến, thật đúng là vội vàng không kịp chuẩn bị a. Ta nhìn hắn căn bản không gọi Tư Mã Kiếm, mà là Tư Mã Tiện. Một thanh kiếm, làm sao có thể dễ dàng như vậy khuất phục. Cái này Tư Mã Kiếm, thật đúng là tiện có thể. Rất tốt, ngươi nhận thua có thể. Bất quá làm bằng hữu thì miễn đi. Tô Phi cũng thu trường kiếm trong tay. Đối với Tư Mã Kiếm dạng này người, hắn căn bản không để vào mắt. Đừng nói cái này Tư Mã Kiếm không có gì bản lĩnh thật sự. Coi như hắn thiên phú dị bẩm, có được kinh thế chi năng, Tô Phi đối với hắn cũng chỉ có phản cảm cùng chán ghét. Biệt giới a, ngươi sẽ không còn tại giận ta đi. Ta mới vừa nói những lời kia, cũng chính là dọa ngươi một chút mà thôi. Ta không phải nghiêm túc. Tư Mã Kiếm bốc lên mưa to đi đến Tô Phi trước mặt. Trên mặt cũng là lộ ra mấy phần chân thành. Có thể người như hắn nói lời, thật có thể tin a? Tô Phi đối với hắn duy trì một phần hoài nghi, thản nhiên nói, tranh tài đã kết thúc, ta còn phải đi tham gia đoàn đội thi đấu. Tư Mã công tử, thực tế thật có lỗi, xin lỗi, không đi cùng được. Sau đó, chờ sân thi đấu chủ quản tuyên bố tranh tài kết quả, Tô Phi chính là triển khai thân hình, phi thân ly khai lôi đài. Tư Mã Kiếm trông mong nhìn xem Tô Phi, trong mắt lại là lộ ra mấy phần hối hận. Hắn rất hối hận nói với Tô Phi kia phiên ngoan thoại, vì vậy mà bị Tô Phi chán ghét. Hắn cũng ý thức được, mới vừa rồi là hắn nói quá phận. Thế là, hắn đứng tại trên lôi đài, mặc cho mưa to hắt vẫy ở trên người hắn, đã thành cái 10 phần ướt sũng, nhưng hắn lại là thật lâu cũng không có ly khai. Một cái nào đó lơ đãng trong nháy mắt, Tư Mã Kiếm vẻ mặt như vậy, vừa lúc bị Tô Phi nhìn ở trong mắt. Tô Phi đột nhiên có chút xem không hiểu, lấy Tư Mã Kiếm địa vị cùng thân phận, cớ gì vì loại chuyện nhỏ nhặt này như thế uể oải. Thật đúng là mạc danh kỳ diệu. Một khắc này, Tô Phi cũng bắt đầu hoài nghi, hẳn là cái này Tư Mã Kiếm thật chỉ là đùa giỡn. Thế nhưng là, nếu như hắn thật chỉ là đùa giỡn, như vậy hắn dạng này cách chơi, khó tránh khỏi có chút quá mức nhiều. Cái này thế nhưng là Hỏa Long bảng. Đối với đại đa số người bình thường tới nói, Hỏa Long bảng là bọn hắn đời này tốt nhất đường ra. Chỉ cần có thể tại Hỏa Long bảng bên trong cầm tới càng thêm gần phía trước xếp hạng, tương lai nhất định sẽ đạt được càng nhiều quý tộc gia tộc, tông môn thế lực mời chào, thậm chí liền vương thất hạ mình mời chào cũng là có chút ít khả năng. Đương nhiên, Tư Mã Kiếm là hạng người gì, nghiễm nhiên đã râu ria. Hỏa Long bảng cái người thi đấu, thứ ba vòng như vậy tuyên bố kết thúc. Tấn cấp người, Tô Phi, Tây Linh nhất kiếm, phục sinh người, Tô Nham, nơi này phục sinh người. Căn cứ giải thi đấu quy tắc, cũng chính là dự định thứ ba tên. Cuối cùng tham gia thứ tư vòng trận chung kết, chính là Tô Phi cùng Tây Linh nhất kiếm. Hai người thực lực cũng rất xuất chúng, nhưng trên Hỏa Long bảng chân chính có chỗ biểu hiện, lại là Tây Linh nhất kiếm. Đáng nhắc tới chính là, ba vòng kết thúc, Tô Phi căn bản một kiếm chưa ra. Vì vậy, cho đến nay, Hỏa Long bảng cái người thi đấu bên trên, còn chưa có người được chứng kiến Tô Phi xuất thủ. Nhìn trên đài 3 vạn người xem, khi nhìn đến kết quả này về sau, cũng tịnh không ngoài ý muốn. Vương Thành bên trong, ai không biết rõ Tư Mã Kiếm căn bản chính là cái bất học vô thuật hoàn khố đệ tử. Chân chính muốn hắn trên lôi đài cùng người tranh cái cao thấp, hắn căn bản liền bình thường cấp 15 kiếm khách cũng đánh không lại. Nếu không phải trở ngại Triệu Vương phủ dâm uy, Tư Mã Kiếm căn bản không có tư cách tham gia Hỏa Long bảng. Tô Phi, chúc mừng ngươi trở lại Bắc số 4 chuẩn bị chiến đấu khu. Kính trai cái thứ nhất hướng hắn chúc mừng. Tô Phi không kịp cao hứng, hỏi: "Sư huynh, đoàn đội thi đấu bên kia có phải hay không sắp bắt đầu?" "Không vội, nhóm chúng ta còn có thời gian." Kính trai từ trước đến nay đem thời gian bóp rất chuẩn. Hắn nói không vội, vậy liền thật không cần phải gấp. Bất quá, Tô Phi đến bây giờ còn không có đi qua đoàn đội thi đấu hiện trường. Vì vậy, cũng rất muốn nhanh lên một chút đi nhìn xem bên kia đến cùng cái gì tình huống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.